Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 109 phân công nhau hành động. Tống Hồng Viễn rời đi thời điểm nhìn lại Nam Minh Thành. Nguy Nga cửa thành cùng Linh Quang lưu chuyển trận pháp, làm mới đến hắn kinh ngạc với ngoại vực loại nhỏ thành trì quy mô. Bất luận nội bộ linh khí nồng đậm trình độ, vẫn là toàn bộ thành trì rộng lớn khí thế, đều so Phược Long vực mỗi một tòa đại hình cũ nát thành trì cường quá nhiều. Ngoài thành hoặc tím, hoặc lam linh thảo linh hoa ẩn ở hơi nước chung, mông lung, như là đi vào một giấc mộng cảnh. Mà này tòa giàu có lịch sử hơi thở cổ xưa thành trì liền như chân thật thế giới tọa độ. Xa xa mà chỉ dẫn tu sĩ tiến đến, Tống Hồng Viễn không có nhiều xem. Xoay người theo phất y sở kỳ phương vị bay nhanh non nửa cái canh giờ. Trong lòng sinh ra một tia điểm khả nghi. Kỳ thật này hoài nghi sáng sớm liền có. Chẳng qua mấy ngày liền bôn ba cùng bận rộn. Làm hắn tâm thần nửa điểm không được nhàn rỗi. Giờ phút này độc hành rốt cuộc có lấy ra tới tinh tế suy tư thời gian. Nàng từng nói chính mình là từ Vạn Yêu Sơn mạch chạy ra tới. Một cái từ nhỏ bị mang đi trong núi nữ nô. Là như thế nào biết được nhiều như vậy tin tức? Lại như thế nào sẽ có như vậy cường hãn thực lực? Còn có tinh diệu thân pháp, kiếm pháp, bí thuật, này đó tuyệt không phải nữ nô có thể tiếp xúc đến. Tống Hồng Viễn lại nghĩ đến bước ra Phược Long vực sau phát sinh hết thảy. Phất y nhất cử nhất động đều cho thấy nàng đối ngoại vực vô cùng quen thuộc. Ngay cả xuất trận sau ý đồ thoát đi phương hướng, đều là trải qua chọn lựa kỹ càng chọn ra tối ưu lộ tuyến. Còn có trước mấy ngày nay Minh Kính Thành Tây Hoang Lâm kia một hồi bảo quang, vì cái gì liền ở bọn họ bị người tìm tới phiền toái thời điểm, gãi đúng chỗ ngứa mà xuất hiện một hồi cuối cùng không hề kết quả bảo quang. Kia có thể hay không cũng là phất y thoát thân thủ đoạn chi nhất. Tống Hồng Viễn càng nghĩ càng là khiếp sợ. Rất nhiều từ trước xem nhẹ chi tiết một lần nữa dũng mãnh vào trong óc. Nếu là đêm này hết thảy đều quy tội phất y có một người ngoại vực bạn tốt, để tránh cũng quá mức với gượng ép, chẳng lẽ nàng căn bản không phải Vạn Yêu Sơn mạch nữ nô? Hoặc là từ ngoại vực bị bắt tới Phược Long vực mệt nhọc rất nhiều năm? Tống Hồng Viễn cảm thấy đây là duy nhất khả năng. Như vậy tưởng tượng, hết thảy đều nói được thông, nàng hẳn là ngoại vực nào đó gia tộc hậu đại. Có lẽ vẫn là thập phần cường thịnh gia tộc, công pháp cùng bí thuật tự sẽ không kém. Hơn phân nửa là lọt vào gia tộc tranh đấu liên lụy mới bị ném vào Phược Long vực. Tống Hồng Viễn não bổ một hồi gia tộc nội đấu tuông, không khỏi đối phất y sinh ra vài phần đồng tình. Nàng hiện tại không quay lại về nhà chung, hoặc là thuyết minh họ hàng gần đều đã chết ở nội đấu chung, hoặc là thuyết minh toàn bộ gia tộc đều hủy diệt. Ai tính tìm kiếm này đó bí ẩn làm chi? Chỉ cần nàng không có ý xấu, hà tất truy cứu càng nhiều. Tống Hồng Viễn vứt bỏ này đó hỗn loạn suy nghĩ. Giá một thanh Phược Long vực mua tới nhị giai thượng phẩm phi kiếm, còn chưa thích ứng phi hành, hắn nhìn qua có chút lung lay. Bất quá thực mau liền xu với vững vàng. Ở càng ngày càng rậm rạp trong rừng cây thuận lợi đi qua, phất y rời đi quán trà sau lập tức ra Nam Minh Thành. Cũng không quay đầu lại mà chiều thân gia tộc địa nơi phương hướng tiềm hành. Thân gia ở vào ngoài thành một tòa màu đỏ ngọn núi chung. Này chân núi bộ là một đạo thật lớn hình trụ hình. Trung gian có một đoạn hơn 20 trượng trống rỗng. Hình nón hình đỉnh núi liền huyền phù tại đây trống rỗng phía trên. Từ cực nơi xa xem, như là có người nhất kiếm đem sơn chém thành hai đoạn. Dư uy đánh sâu vào làm đỉnh núi bay lên. Còn không có tới kịp rơi xuống, đãi đi được gần, trung gian không ra một bộ phận nhìn càng lúc càng lớn. Liền lại không giống như là nhân lực có thể tạo thành cảnh tượng, thân gia liền thành lập ở trống rỗng vị trí. Nếu là vứt bỏ phía trên hình nón hình đỉnh núi, bọn họ tộc địa nhìn qua như là một tòa hơi hơi hạ lõm núi hình vòng cung. Phất y mục đích địa không ở nơi đó, mà là sơn cái đáy. Phàm là loại nhỏ gia tộc tàng bảo, đều sẽ đem địa điểm tuyển ở khoảng cách gần nhất dưới nền đất. Đây là nhân tộc tư duy theo quán tính, cũng là kinh trụ năm tháng khảo nghiệm thật tốt lựa chọn. Đương một cái tiểu gia tộc có diệt tộc nguy hiểm khi, sẽ làm trong tộc tinh anh hậu đại mang lên bảo vật đi mật đạo đào tẩu. Trưởng lão cùng tu sĩ cấp cao lưu lại nghênh chiến. Nếu là bảo khố khoảng cách quá xa, tiến đến lấy bảo trên đường dễ dàng sinh ra các loại ngoài ý muốn. Phất y ở khoảng cách màu đỏ ngọn núi khá xa địa phương chìm vào dưới nền đất, không hề tiếp tục đi phía trước, mà là không ngừng mà trầm xuống, thẳng đến thân thể cảm giác được một tia đến từ chính tự nhiên uy áp mới dừng lại. Tiểu thổ lúc này chính là ở Nguyên Anh kỳ mí mắt phía dưới trộm đồ vật, đến cảnh giác điểm mới được. Thổ linh một lát không ngừng hấp thu hắc ngư trung thần bí hơi thở, không nhanh không chậm về phía Phất y truyền đặt ra một loại thiếu coi khinh ta cảm xúc. Ta chính là đem thân ra tánh mạng đều đè ở trên người của ngươi lạp. Phất y nói không khẩn trương là giả. Đối mặt Tống Hồng Viễn trần trờ, nàng cần thiết làm ra tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Nhưng thật tới rồi thời khắc mấu chốt vẫn là không tránh được lo lắng sốt ruột. Tiểu thổ a, ngàn vạn đừng nhìn đến cái gì liền trộm cái gì. Chúng ta không thiếu điểm này linh thạch, cũng chỉ thiếu kỳ lân chi giác. Minh bạch sao? Thổ linh truyền đạt ra một cổ dầu dĩ cảm xúc, lại biểu đạt chính mình muốn cắn nuốt một chút thổ thuộc tính linh vật ý nguyện. Phất y nghĩ đến nó đói khát cắn nuốt khi trạng thái, trong lòng đột nhiên run lên, bản năng mở ra lừa dối hình thức, bắt đầu hướng dẫn từng bước đối đãi ngươi về sau dung nhập bản mạng kiếm. Ta tìm được cái gì linh vật không đều phải cho ngươi ăn sao? Hà tất nóng lòng nhất thời đâu? Kỳ lân chi giác chính là thứ tốt. Cuối cùng không phải là muốn bắt tới luyện kiếm sao? Bốn bỏ năm lên một chút. Không phải là tương đương bị ngươi ăn sao? Ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Thổ linh vốn là không cao linh trí kinh không được lừa dối. Nghe được có thể ăn linh vật, có thể ăn kỳ lân chi giác chờ từ ngữ mấu chốt liền thỏa mãn vô cùng. Khoái hoạt vui sướng mà chui ra đan điền. Còn ở phất y chóp mũi thượng thân mật địa điểm một chút mới chui vào dưới nền đất càng sâu chỗ. May mắn là cái ngây ngốc. Phất y nhéo đem mồ hôi lạnh. Nếu là thổ linh điên cuồng cắn nuốt bảo khố trung linh vật, hơi thở dao động thực dễ dàng khiến cho Nguyên Anh tu sĩ chú ý. Nhưng nó nếu là cố tình thu liễm hơi thở ẩn núp đi vào, liền sẽ thành công cùng thổ địa hòa hợp nhất thể. Trừ phi có người cố ý dò ra thần thức ở bảo khố quét tới quét lui, nếu không tuyệt không sẽ bị người phát hiện. Tính thượng phạm thành chủ cùng sở hữu 10 tên Nguyên Anh đi trước thân ra, hiện tại còn không có truyền ra đấu pháp dao động, thuyết minh hai bên còn ở lẫn nhau khách khí. Chờ đến hai bên làm cho chúng người ngoài mặt giảng tận đạo lý nên đấu võ, thân ra cùng phạm thành chủ lại không biết xấu hổ. Này đó mặt ngoài công phu vẫn phải làm, đặc biệt là có ngoại viện ở đây dưới tình huống. Một lời không hợp liền đấu võ, không phù hợp đại gia chính phái đạo tu thân phận, nói đến cũng là dối trá. Phất y nhún nhún cái mũi, đổi làm là nàng có thân cận người bị giết, có thực lực tìm tới môn đi báo thù còn phế cái nói cái gì. Rút kiếm phách là được bái, chính nghĩ như vậy. Một đạo mấy năm tới đều chưa từng cảm ứng quá cường đại uy áp, từ trên xuống dưới như sóng thần vọt tới. Phất y chạy nhanh thay đổi linh lực tế ra một tầng phòng ngự linh quang. Theo dòng khí dao động kịch liệt lay động, vẫn là Nguyên Anh kỳ lợi hại. Phất y một lòng đập bịch bịch. Nếu là đổi cái tố chất tâm lý không cao tiểu tu sĩ, lúc này đều nên sợ tới mức run bần bật. Thân ra cùng phạm thành chủ hai bên cộng 20 danh Nguyên Anh, một khi đấu võ, phạm vi mấy trăm dặm đều sẽ có điều cảm ứng. Nhưng Phất y biết, chính mình nơi địa phương ngược lại thập phần an toàn. Bởi vì Nguyên Anh đấu pháp thường thường đều ở trời cao bên trong mây mù đỉnh, nơi đó không có ngăn cản, có thể làm tự thân thực lực phát huy đến cực hạn. Bất quá này đấu pháp dao động cũng quá kịch liệt. Đi, Phất y chỉ cảm thấy lồng ngực buồn đau, người chung chỗ hơi hơi lạnh cả người. Duỗi tay một sờ, nguyên là xoang mũi bị chấn ra huyết. Hết chương.